Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, sinh tử đào vong. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm La Thi Ý nhìn một hồi, mở miệng nói, con của ta à, ngươi vì cái gì không cần ta đưa cho ngươi hộ tâm thạch đâu? Nếu là đã sớm triệu hoán ta, lại tại sao sẽ như vậy chứ? Nói xong trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Long Tinh Ngân. Tức giận ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng sát khí. Long Tinh Ngân nghênh tiếp đối phương ánh mắt, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là cái này trung niên nam tử vì nhi tử lưu lại hộ tâm thạch, để cho hắn có thể tại sinh tử thời khắc, có thể triệu hoán hắn phụ thân. Chỉ bất quá La Thi Ý nhưng không có sử dụng. Sau cùng hộ tâm thạch kiểm chắc đến nó sau khi chết, chủ động kích phát, nên biết rõ cái này hộ tâm thạch thế nhưng là một số đại gia tộc vì phòng bị đời sau lọt vào nguy hiểm mà lưu lại thủ đoạn, mà lại có thể lưu lại cái này chờ thủ đoạn. Không phải tôn giả lấy bên dưới không thể, mà lại cái này hộ tâm thạch chế tác lên tương đương không dễ dàng. Đồng dạng không phải trọng yếu người là không có được. Cái này cũng phải cần hao tổn không ít tu vi mới có thể chế tác. Long Tinh Ngân trên người trên thân liền có hai khối cái này hộ tâm thạch. Một khối là cha của hắn cho, một khối là hắn sư phụ cho, đều là thánh cấp hộ tâm thạch. Nhưng là Long Tinh Ngân là tuyệt đối sẽ không dùng, chết cũng sẽ không. Long Tinh Ngân ý thức được đối phương căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngay tại tính toán làm sao chạy trốn, Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, tỉnh táo đối với trung niên nam tử nói rằng, vị này tiền bối, con của ngươi là ta giết, bên cạnh một bên cái này hai vị chỉ là đi ngang qua. Chắc hẳn tại tiền bối trong lòng bọn hắn đối con của ngươi căn bản không có cái gì uy hiếp. Bọn hắn cũng xác thực không hề động qua tay. Nói Long Tinh Ngân phóng xuất ra thánh thể khổng lồ, huyết khí. Trung niên nam tử nhìn Ngọc Chiết hai người một chút, đem bọn hắn dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trung niên nam tử điểm một cái đầu tựa hồ rất tán đồng Long Tinh Ngân nói lời. Hoàn toàn chính xác, hai cái này thỏ tộc thực lực quá yếu, căn bản đối với con của hắn không tạo được cái gì uy hiếp. Đương nhiên ngay từ đầu trung niên nam tử cũng không cho rằng Long Tinh Ngân nhị trọng thiên thực lực có thể giết con của hắn. Bất quá khi Long Tinh Ngân trên người máu khí bạo phát thời điểm, trung niên nam tử ngược lại là có thể xác định. Nói đi, là ngươi chính mình động thủ, vẫn là ta đến động thủ? Trung niên nam tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy Long Tinh Ngân, phảng phất một câu liền định Long Tinh Ngân sinh tử. Long Tinh Ngân nghe xong cười ha ha, chỉ cần đối phương buông tha Ngọc Chiết bọn hắn, hắn an tâm, không có gánh vác hắn liền có một tia nắm chắc. Mãnh liệt chiến ý phun lên trong lòng, Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết đang sôi trào, không giống với vừa rồi, lần này sôi trào càng thêm mãnh liệt, thánh huyết giống như là bị nấu mở đồng dạng, phóng xuất ra cường đại lực lượng cùng lúc, cũng phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt lượng. Long Tinh Ngân độ ấm thân thể dần dần tăng lên, kim quang mang trải rộng toàn thân, một đầu tóc vàng trôi nổi mà lên. Tay phải trên cánh tay phức tạp phù văn chớp động, tay trái dùng lực, thần long du động, trên cánh tay nổi gân xanh, tựa hồ mọc ra một tầng miếng vảy, thể nội vạn hóa quyết cùng thái hư kinh vận chuyển tới cực hạn. Tay trái nắm chặt chạm lô, kiếm chỉ trung niên nam tử, tay phải khẽ nhếch trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ hào quang màu bạc. Long Tinh Ngân đột nhiên vừa nhấc đầu, chiến ý xông lên trời không? To lớn huyết khí xông lên đỉnh đầu, giống như là một đầu viễn cổ cự hung đang thức tỉnh. Trung niên nam tử nhìn lấy trước mặt toàn lực bạo phát Long Tinh Ngân, kinh nghi một tiếng, bất quá lại càng thêm xác định nhi tử chính là hắn giết. Hắn cũng xác thực có cái này thực lực, nhân tộc thánh thể, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nhìn ngươi tu luyện công pháp, có thần đạo khí tức, ngươi là cái nào gia tộc người? Ngươi hẳn không phải là nam tự người đi, chẳng lẽ là Đông Hoang? Ngươi là Chí Tôn Điện người sao? Long Tinh Ngân giống to một tiếng, tay trái vung lên một trường hướng về nam tử đánh ra. Một đạo ngân quang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Không có dừng lại, Long Tinh ngân tay trái chạm lô chém ra. Nam tử cười lạnh nhìn lấy đánh tới Long Tinh ngân. Trên mặt khinh thường, tay phải vung lên đem ngân quang đánh tan. Ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng ngăn trở Long Tinh ngân chém tới kiếm. Nắm tay phải tấn công hướng Long Tinh ngân theo sát sau đó quyền đầu. Một quyền đem Long Tinh ngân đánh bay. Long Tinh ngân mượn lực bay ra ngoài, không làm mảy may dừng lại. Thái hư bộ bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Thiên Yêu Sâm sâu xử. Nam tử giật mình. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Là thái hư hóa kiếm. Ngươi là người của Long gia. Thái hư bộ, quả nhiên không có sai. Nguyên lai là thái hư thần hoàng bí thuật. Nam tử biết rõ Long Tinh ngân là người của Long gia về. Sau, biến sắc. Cái kia gia tộc quá kinh khủng. Đây chính là nhân tộc chí tôn gia tộc A. Tương đương với yêu tộc hoàng tộc. Cái này dừng một chút công phu. Long Tinh ngân đã chạy ra rất xa. Nam tử không có để ý, mà là tại cân nhắc lợi hại. Sau cùng cắn răng, nhìn về phía Long Tinh ngân chạy trốn phương hướng. Nhất chuyển đầu, một trường vỗ hướng Ngọc Chiết hai huynh muội. Về sau hóa thành một đạo lưu quang hướng về Long Tinh ngân phương hướng đuổi tới. Khụ khụ, cái này tên đáng chết. Vậy mà không tuân thủ tín dụng. Đối với chúng ta bên dưới sát thủ. Nếu không phải năm đó lấy được khối ngọc bội này tại thời điểm then chốt ngăn trở cái này một kích, chỉ sợ cũng chết ở chỗ này đi. Ngọc Chiết lôi kéo muội muội từ trong đất leo ra, một bên ho khan vừa mắng nói: "Ca ca, người nói hắn có thể trốn được à? Đây chính là tôn cấp cường giả a, đều là bởi vì chúng ta hắn mới có thể bị đuổi giết. Hắn nhưng là đã cứu chúng ta hai lần đi." Ngọc Lam có chút lo lắng đối Ngọc Chiết nói rằng, đều là thực lực a, nếu là chúng ta đủ mạnh, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là cầu nguyện hắn có thể đào thoát. Ngọc Chiết tức giận nện một cái mặt đất, vào thời khắc này mạnh lên hạt giống thật sâu chôn tại của hắn tâm lý. Ngọc Chiết đi ra phía trước, nhặt lên vừa rồi chiến đấu tản mát tại trên đất thanh tâm thảo. Lôi kéo Ngọc Lam đi. Đi ra cái này phiến rừng rậm, Long Tinh ngân không ngừng chạy trốn lấy, một bên chạy trốn một bên đi ngang qua cường đại hung thú lãnh địa. Thuận tay chọc giận hung thú, đằng sau nam tử bóng dáng nhanh chóng xuất hiện tại Long Tinh ngân sau lưng. Nam tử tiện tay vung ra một đạo khí nhận, đem cản trở hắn đường đi hung thú từng cái chém giết. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Qua trong giây lát Long Tinh ngân chạy tới tam giai hung thú lãnh địa. Long Tinh ngân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thái hư hóa kiếm thi triển. Một đạo ngân quang hiện lên. Ngân quang đập nện ở một bên nghỉ ngơi tam giai hung thú trên thân. Tam giai hung thú gầm lên giận dữ. Hướng về Long Tinh ngân chạy đi. Sau lưng nam tử một trưởng vỗ ra. Đem đập thành thịt nát. Từ từ đã rất tiếp cận Long Tinh ngân. Long Tinh ngân thấy thế đem đi ngang qua cây cối từng cái chặt đứt. Ý đồ ngăn trở đối phương. Trung niên nam tử không thèm để ý chút nào. Tay trái không ngừng huy động. Một đạo khí nhận đánh ra. Đem cây cối vỡ nát. Siêu tương đương chạy bên trong Long Tinh ngân giật mình. Bản năng chiến đấu khu xử hắn hướng về một bên tránh đi. Nguyên lai là một bên đại thụ. Một cái nhánh cây rút ra. Nam tử nhíu nhíu mày. Vẫn như cũ một kiếm chém ra, đem cái này thụ yêu chém thành hai khúc, tay phải đánh ra, Long Tinh ngân tranh thủ thời gian nhảy ra, nam tử cản ở trước mặt của hắn, không có ích lợi gì, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì tiểu tâm tư đều như là không có tác dụng. Nếu như ngươi bây giờ chạy tới ngũ giai hung thú địa bàn có lẽ còn có thể đào thoát, bất quá coi như từ trong tay của ta chạy trốn. Cái kia hung thú cũng sẽ diệt ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là có tương đương với ngũ giai thực lực đi. Chỉ là không biết rõ ngươi cái này đạo lực lượng có thể chống đỡ tới khi nào. Vâng, xác thực không đến bao lâu. Nhưng là giết ngươi vậy là đủ rồi. Nói xong nam tử một trưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng đem một bên cây cối đều cho đánh nát bấy. Một bên mấy cái yêu thú cấp 3 trực tiếp bị đập thành thịt nát. Long Tinh ngân giống to một tiếng, thể nội thánh huyết sôi trào, cánh tay trái phù văn lấp lóe, một quyền vung ra, mênh mông lực lượng đem Long Tinh Ngân đánh bay, thân thể tại đụng gãy 4-5 cái cây sau ngừng lại. Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực, miệng bên trong không ngừng chảy máu tươi. Cái này căn bản không phải một cấp bậc, vừa rồi nếu không phải võ thánh cánh tay phát uy, hắn liền chết tại cái này một trưởng bên dưới. Nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc Long Tinh Ngân có thể tiếp bên dưới cái này một trưởng mà không chết. Nên biết rõ một bên tam giai hung thú đều không có chống đỡ. Bất quá nam tử không có để ý, lại là một trưởng vỗ dưới. Long Tinh Ngân có tuyệt vọng nhìn lấy cái này một trường. Lần thứ nhất cảm giác cách cái chết vong gần như vậy. Không khỏi nghĩ tới phương xa cha mẹ, còn có huynh đệ của hắn. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt, nhị đệ, mẫu thân liền từ ngươi tới cứu. Kiếp sau làm tiếp ngươi đối thủ cùng huynh đệ. Ngay tại cái này lúc, một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện. Hung thần khí tràn ngập toàn bộ địa vực. Một trận kinh khủng lôi quang xuất hiện. Lôi quang nổ bắn ra, trực tiếp đem cái này nam tử một trường tách ra. Lôi quang không có dừng lại, vọt thẳng lấy nam tử bắn tới. Nam tử mắt thấy cái này cường đại lôi quang hướng về chính mình bay tới. Biến sắc, một thanh đại đao ngưng tụ trong tay. Liệp sư chảm, một đao bổ ra, một đạo cự đại đao khí chảm ra. Hóa thành một đầu sư tử, hướng về lôi quang chạy đi. Cự đại sư tử quơ móng vuốt bổ vào lôi quang bên trên. Một đạo quang mang phóng lên tận trời. Lôi quang lấp lóe, lôi đình nổ vang. Sư tử sư hống thanh âm cùng lúc truyền ra. Ầm ầm tương đương một tiếng vang thật lớn. Lôi quang cùng sư tử cùng lúc chợt mở. Lực lượng kinh khủng đem bốn phía cây cối toàn bộ nổ nát. Đại địa đều bị bóc. Long Tinh Ngân thân thể bị trùng kích đến nơi xa. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, nôn hai cái máu tươi, nhìn lấy trước mắt tràng cảnh ngẩn ngơ, tốt lực lượng kinh khủng a, chờ lấy cho bụi tiêu tán, một bóng người xuất hiện ở trong đó, rõ ràng là người nam kia tử, bất quá cái này lúc hắn nhưng không có trước đó phong thái, toàn thân quang mang ảm đạm, xem xét chính là bị thương không nhẹ, tại hắn bên cạnh một đầu to lớn hung thú xuất hiện. Hung thú toàn thân lóe ra lôi quang, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng có thể khẳng định là, đây là một đầu ngũ giai dị thú. Nam tử nhìn chằm chằm trước mắt hung thú, nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái này Thiên Yêu Sâm một số tình huống. Xem ra của hắn khí tức đã khiến cho cái này chỗ sâu hung thú chú ý. Cái này Thiên Yêu Sâm hung địa chi tên cũng không phải nói ra. Mặc kệ ngươi mạnh hơn. Chỉ cần không phải đứng hàng thần đạo, lại tới đây khiêu khích, ngươi tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đừng tưởng rằng cường giả lại tới đây có thể bên ngoài bốn phía chọn nhỏ yếu hung thú giết chóc. Nên biết rõ nơi này hung thú, thế nhưng là 10 phần bén nhạy, làm ngoại nhân vừa tiến vào, liền sẽ bị giống nhau đẳng cấp hung thú cảm nhận được. Cái này hung thú liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Tới chém giết. Một cái bại, một cái khác liền sẽ nối liền. Một mực chiến đến địch nhân tử vong hoặc là chạy trốn. Vừa rồi nam tử vào xem lấy truy sát Long Tinh Ngân. Quên đi vấn đề này. Hiện tại một cái kinh khủng hung thú đã giết tới đây. Thật sự là quá sơ suất. Nếu là ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ. Đem đánh giết liền sẽ không có những vấn đề này. Đáng giận, nam tử nghĩ tới đây thở dài một tiếng. Nhìn trước mắt lôi điện dị thú, không khỏi nắm chặt đại đao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.